Thiên Cơ Rượu Thám, chương 98, uống rượu giải đấu lớn, góc truyện audio.com. Cùng Hoàng Mãnh tạm biệt đằng sau, Chu Đường về tới cư xá trước cửa quảng trường, kỳ quái là tại hắn đi qua Trình Hảo Khán vị trí quầy hàng lúc. Vậy mà dừng bước, ngừng chân đưa mắt nhìn rất lâu, lúc này đêm đã khuya, nơi đó vắng vẻ không có đồ vật nhưng nhìn lấy này trống rỗng quầy hàng. Chu Đường trong đầu vẫn là nổi lên Trình Hảo Khán kia mê người vẻ mặt vui cười, thế nào đây là, Chu Đường tự hỏi. Đây là sự thực thích cái cô nương này sao, giờ này khắc này, hắn rất muốn lấy điện thoại cầm tay ra cấp Trình Hảo Khán gọi điện thoại. Có thể càng nghĩ, lại không biết gọi điện thoại đằng sau, nên nói cái gì, cứ như vậy, Chu Đường tại một mảnh phiếm hồng chiều nghĩ phía dưới. Quay trở về chỗ ở của mình, về tới gian phòng của mình, tại hắn nhìn thấy chỉnh tề sạch sẽ phòng đằng sau, lúc này mới nhớ tới. Mình đã thật lâu chưa có trở về nhà, kể từ ngày đó cùng Trình Hảo Khán tổng tiến bữa tối. Sau đó bị mỹ nữ một câu đầu cơ kiếm lợi dẫn phát mạch suy nghĩ đằng sau, Chu Đường vẫn phấn chiến tại phá án một đường, không còn có trở về nhà. Giờ phút này, nhìn thấy sạch sẽ sáng ngời phòng đằng sau, hắn lúc này mới ý thức được phòng ở hẳn là người ta Trình cô nương cấp quét dọn. Lúc ấy chính mình đi rất gấp, cơm đều không có ăn xong liền vội vàng đi sở cảnh sát, hiện tại nhớ tới, hoàn toàn chính xác có chút thất lễ, nếu không. Tìm nói xin lỗi lý do, gọi điện thoại cho nàng, ân, điện thoại di động cầm trong tay, Chu Đường cuối cùng vẫn là không có đè xuống ấn phím. Bởi vì hiện tại thực sự quá muộn, nói không chừng con gái người ta đã nghỉ ngơi, thế là Chu Đường dùng chìa khóa mở ra sau lưng phòng nhỏ cửa phòng. Sau đó trở lại cửa sổ tới đây, bởi vì hắn đã cải biến sách lược, đã sớm đem ống nhòm thu vào. Những cái kia dán tại trên tường liên quan tới ô tô đồ chơi phế liệu án tư liệu, cũng đều thu vào tủ đựng bên trong, quả nhiên, đêm đã khuya. Vô luận là soái quốc đống nhà, vẫn là Trình Hảo Khán nhà, tất cả đều màn cửa đóng chặt tắt đèn, một đêm này, chú định khó ngủ. Chu Đường tự nhận là ý chí lực không yếu, có thể đối diện dạng này án tử, hắn khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng, chỉ cần nhắm mắt lại. Hắn liền sẽ lập tức nghĩ đến hầm trú ẩn gian kia mật thất, nghĩ đến năm đó Trần Tử Bạch tại trong mật thất bảo tồn thi thể đủ loại tràng cảnh. Thậm chí cuối cùng tại trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cũng làm rất nhiều liên quan tới không phân hủy nữ thì ác mộng, ngủ cực kỳ là vất vả. Không phân hủy nữ thì án đại án cáo phá, Chu Đường xuất lĩnh tổ bốn lập xuống kỳ công, không thể nghi ngờ đề cao thanh danh của bọn hắn. Trong tương lai trong vòng vài ngày, Chu Đường dẫn theo tổ bốn thám viên nhóm vội vàng làm kết án làm việc. Người bị tình nghi Trần Tử Bạch cũng là so sánh phối hợp, đem toàn bộ gây án chi tiết tất cả đều không giữ lại chút nào nói ra. Giờ đây Trần Tử Bạch đã vứt bỏ bất luận cái gì ảo tưởng, một lòng muốn chết mà tinh thần giám định kết quả cũng làm người vừa lòng. Đi qua chuyên ngành chắc thì chuyên gia nhất trí nhận định Trần Tử Bạch tinh thần không có bất cứ vấn đề gì, không bao lâu. Cảnh sát buổi họp báo đúng hạn cử hành, Chu Đường trong buổi họp đại biểu cảnh đội Trần thuật tình tiết vụ án đi qua. Cùng với một bộ phận phá án chi tiết, phi thường viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, đem so sánh với phá án. Chu Đường cũng không thích những này chính thức xã giao, rất nhiều thứ đều tại đi trình tự, không có bất luận cái gì tân ý. Mãi cho đến một cái tuần lễ qua, rất nhiều rườm ra đến tiếp sau kết án làm việc còn đang tiếp tục cuối cùng tại để Chu Đường không nén được. Một ngày này, Chu Đường đem thám viên nhóm toàn đều gọi tới cùng một chỗ tổ chức hội nghị. Sau đó tuyên bố đem còn lại kết án làm việc tất cả đều giao cho hai vị nữ sĩ xử lý, ai, không hề nghi ngờ. Quyết định này đưa tới hai vị nữ sĩ bất mãn, tì nhuế hỏi, Đường ca, đem công việc để cho hai chúng ta, vậy các ngươi nam tử đi làm cái gì, chúng ta? Chu Đường chỉ một lần tại chàng nam sĩ, rất chính thức nói, chúng ta muốn đi uống rượu a, thật giỏi a ngươi, Lý Tiểu Tiên mân mê miệng nhỏ. Có phải hay không lại muốn ra rồi, ta không đồng ý, tì nhuế khoát tay, dựa vào cái gì các ngươi đi uống rượu, chúng ta liền phải làm việc đâu, nha. Chu Đường vỗ ót một cái, ta hơi kém quên, bán đảo, hắn chỉ tay Lôi Nhất Đình, ngươi cũng đừng đi uống rượu. lưu tại nơi này, cấp hai vị nữ sĩ hỗ trợ đi, a, Lôi Nhất Đình chán chản ngập dấu chấm hỏi, vì cái gì, bởi vì, Chu Đường cười nói. Người thẩm vấn qua ba người kia, bọn hắn nhận ra ngươi a, đám người sững sờ, Lôi Nhất Đình lại hỏi, kia ba người, ngươi nói là. Lý Tiểu Tiên nghĩ tới điều gì, kia ba cái kiến trúc công, Đường ca, ngươi lại có cái quỷ gì ý tưởng rồi, ha ha, Chu Đường thói quen nhất tiếu. Chúng ta ra ngoài uống rượu, cũng là một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu nha, ha ha, uống rượu, Ti Nhuế nhíu mày, cùng kia ba cái kiến trúc công nhân, không? Chu Đường khẳng định thuyết đạo, chỉ cùng một cá nhân uống là được nha, Lý Tiểu Tiên nghe rõ, Đường ca a, ngươi cái này biện pháp. Có chút quá quái dị đi, ngươi cũng không phải là muốn qua chén Đặng Văn Hải a, Đặng Văn Hải, đám người hồi tưởng cái tên này. Rất nhanh nghĩ đến, người này chính là ba tên kiến trúc công nhân chi nhất, là trước hết nhất cung khai cái kia, đúng. Chu Đường không chút nào mịt mờ thuyết đạo, Đặng Văn Hải sở dĩ tiến vào cảnh sát tầm mắt cũng là bởi vì hắn có say rượu nôn chân ngôn mao bệnh. Nếu như không phải hắn uống rượu quá nhiều, nói với người khác chính mình giết qua người. Như vậy Tiêu Lượng bọn hắn làm sao có thể đem hắn bắt quay về sở cảnh sát đâu, nha ta hiểu được, Lôi Nhất Đình trừng to mắt. Nguyên lai là như vậy cái uống rượu à, có thể thế nhưng là, ha ha, hiện tại đã biết rõ đi, Chu Đường cười nói, ta sở dĩ muốn phóng thích bọn hắn. Một cái là muốn xáo trộn bọn hắn tiết tấu, một mục đích khác liền là để bọn hắn buông lỏng đề phòng, kỳ thật ta đại sát chiêu. Ngay tại cái này thích uống rượu Đặng Văn Hải trong người, chỉ cần chúng ta có thể tiếp cận hắn, theo hắn uống rượu, đem hắn qua chén. Sau đó lại nhắc nhở hắn đem năm đó tình hình thực tế nói ra, vậy liền tất cả đều giải quyết dễ dàng, cái này, chủ ý này. Trừ Tuấn Đảo líu lưỡi, là đủ hiếm thấy, nhưng là, Lý Tiểu Tiên đề xuất nghi vấn, thứ nhất, các ngươi theo Đặng Văn Hải không quen a. Không quen người, hắn lại cùng các ngươi uống rượu không? Thứ hai, Đặng Văn Hải hiện tại cũng như chim sợ cành cong, hắn đã biết. Chính mình bởi vì say rượu thất ngôn phạm vào sai lầm lớn, như vậy làm sao có thể lại dễ dàng cùng người uống rượu đâu? Thứ ba, đem Đặng Văn Hải báo cáo cái kia Khương Hân Quả, hắn nhưng là Đặng Văn Hải quen biết bằng hữu nhiều năm. Coi như Đặng Văn Hải bằng lòng cùng các ngươi uống rượu, nhưng nếu như không phải Khương Hân Quả quan hệ như vậy, hắn có thể say rượu nôn chân ngôn sao? Đúng thế, Chu Đường mỉm cười, đó là lý do mà lúc này mới phải xem bản lãnh của chúng ta thôi, lột ra. Vượng Tử, chúng ta ba dứt khoát tới cái uống rượu giải đấu lớn a, dựa vào bản thân bản sự, nhìn xem ai có thể để Đặng Văn Hải mắc câu, cái này. Trừ Tuấn Đào cùng Khổng Vượng lau mồ hôi, Khổng Vượng có vẻ khó xử, này độ khó khăn thế nhưng quá lớn a, được. Đến giả dạng cái thân phận a chỉ ít nói nhảm, Ti Nhuế cười nói, làm sao? Ngươi còn muốn dùng thám tử thân phận đi cùng Đặng Văn Hải uống rượu không? Vừa thấy mặt liền nói, này, Văn Hải ngươi tốt. Ta là tổ trọng án thám viên, liền là điều tra ngươi vụ án này, ta muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, chúng ta uống rượu đi. Ti Nhuế như vậy vừa mở trò đùa, tức khắc dẫn tới đám người ôm bụng cười, mấu chốt là Tửu Lượng cũng là ngạnh thương a. Trừ Tuấn Đào che mặt thuyết đạo, ta cơ bản một chai bia lượng, đến lúc đó không có để người ta qua chén, chính mình đổ trước giao át chủ bài. Đường ca, cái này uống rượu giải đấu lớn thật có ý tứ, nhưng mà Ti Nhuế lại hưng phấn nhấc tay thuyết đạo, ta cũng tham gia, như thế nào? Cách chương.